gả cho ba của bạn trai cũ đam mỹ. Chương 53. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Edit, min nguyên nhân của vụ việc là một bức ảnh bị người qua đường chụp lén. Chuyện tình cảm không bị gia tộc phản đối, Tần Tử Hành và Bạch Thời Niên sống chung cũng không kiêng dè. Nhan sắc hai người cực cao, đi trên đường bị người ta chụp lén cũng không phải chuyện gì lạ. Thế gia nhị đại mặc dù không gây chú ý như minh tinh thần tượng, nhưng vẫn có không ít quần chúng ăn dưa đang yên lặng vây xem tin đồn trong hào môn. Tập đoàn Tần thị ở Z quốc có địa vị gì, cư dân mạng thoáng xem tin tức tài chính đều rất rõ ràng. Phát hiện nhân vật lộ ra toàn bộ khuôn mặt kia chính là người thừa kế của Tần gia, bức ảnh này trong nháy mắt đã gây ra nhiệt độ cực lớn. Theo lý thuyết, vô luận là thuận thế công khai hay nghiêm từ phủ nhận, chuyện này cũng không nên cùng Quý Lam Xuyên có quan hệ. Nhưng hỏng ở chỗ, nguyên chủ là thế thân của Bạch Thời Niên, hai người có sườn mặt cực kỳ giống nhau. Một cựu sinh viên nghệ đại đã nhận lầm người, cậu ta kích động, liền ném ra bài đăng nóng hổi ở trong diễn đàn trường học. Sườn mặt trùng hợp, lại có quá trình yêu đương trong bài viết làm chứng. Cư dân mạng tự cho là tìm được chân tướng, rất nhanh liền tập trung mục tiêu vào. Quý Lam, không cha không quan trọng, vừa điều tra liền giật nảy mình. Quý Lam, cũng chính là streamer Vân Lam của Strawberry Line, mà nó vừa vặn thuộc về dưới trướng Tần thị. Thật giả, liên tiếp, cho dù ngũ quan tương tự, cũng không có ai liên tưởng đến một nhân vật chính khác trong ảnh, chính là Bạch Thời Niên. Dựa theo tính tình tâm cao khí ngạo của Bạch Tiểu Thiếu gia, cho dù lúc này phẫn nộ đến hộc máu, đối phương cũng tuyệt đối sẽ không chủ động thừa nhận người trong ảnh thật ra là mình. Huống chi Tần Tử Hành khi theo đuổi nguyên chủ quả thật rất cao điệu, nội dung trong bài đăng nóng bỏng của nghệ đại, hắn căn bản không thể phủ nhận. Sau khi chia tay còn bị ép trói buộc, Quý Lam Xuyên gặp tai bay vạ gió, chỉ cảm thấy mình rất xui xẻo. Với cái tính lòng dạ hẹp hòi của Tần Tam gia, sau khi về nhà, cậu khẳng định sẽ không tránh khỏi bị đối phương chèn ép. Nồi của nguyên chủ, tôi đến cõng. Từ từ ở trong miệng hư một khúc nhạc nhỏ không thành điều, Quý Lam Xuyên cũng không để chuyện hot search ở trong lòng. Dù sao Bạch Thời Niên vốn đã nhìn cậu không vừa mắt, có chuyện này hay không, đều là giống nhau. Nhưng điều khiến Quý Lam Xuyên không ngờ tới chính là, nửa giờ sau, điểm nóng bàn tán của cư dân mạng đột nhiên chuyển từ Tần Tử Hành công khai tình cảm, sang chuyện Tống Nghĩa bị bắt, bởi vì, Vân Lam, cùng Tần gia đại thiếu quan hệ đặc thù, đoạn video trong nhà hàng ngày đó rất có khả năng được dàn dựng. Hạ gục đối thủ còn có thể vì tiểu tình nhân tạo thế, không ít cư dân mạng theo thuyết âm mưu đã khen ngợi Tần Tử Hành đánh một bản tính hay. Mà tất cả nỗ lực của Quý Lam Xuyên từ lúc xuyên qua đến nay, cũng bị một gậy này đánh thành. Sau lưng có người, dư luận hướng gió bị lệch nhanh như vậy, Quý Lam Xuyên dùng đầu gối nghĩ cũng biết bên trong này có người giở trò. Rõ ràng hai nhân vật chính công thủ yêu đương bị chụp, dựa vào cái gì mà lấy cậu làm lá chắn, rồi bị cư dân mạng công kích. Tìm một chỗ bóng râm đứng chờ Lý Khánh, Quý Lam Xuyên trực tiếp gọi điện thoại cho Triệu Trác. Tần Tử Hành rốt là chuyện gì? Không nhanh chóng ra mặt thanh minh sự thật thì thôi, thuận thế hắt nước bẩn lên người cậu, có phải có chút quá mức hay không? Không phải Tần Thiếu, là Tống gia đang PR. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Đi tới một góc không người, Triệu Trác hạ thấp giọng nói. Lần đấu giá lần trước cậu còn nhớ rõ không? Bài báo liên quan đều bị Tần thị ra mặt áp chế, Tống gia xuất ra máu lớn, lại không vớt được thanh danh tốt. Cậu không phải là đi cùng Tần Tổng sao? Lão già Tống Nham Trương kia phỏng chừng là ghi hận lên người cậu. Con trai tôi giết người bỏ trốn là không đúng, con trai cậu thao túng dư luận để dẫn dắt quần chúng cũng không hơn. Nếu không để Tống gia tẩy trắng, vậy mọi người không bằng cùng nhau xuống nước. Đi theo bên người tổng tài ba ba nên cũng mưa dầm thấm đất, Quý Lam Xuyên suy nghĩ cẩn thận, rất nhanh liền hiểu được lý do Tống Nham Trương làm như vậy. Tần Tử Hành lúc này không lên tiếng, tám phần là vẫn chưa trấn an được cảm xúc của Bạch Thời Niên. Bộ não của tình yêu là khủng khiếp, đoán được là Bạch Thời Niên không muốn để lại vết nhơ, trong việc công bố tình yêu, ngực Quý Lam Xuyên nhất thời có một ngọn lửa nhỏ bùng cháy. Với việc ngoại tình trước đây, tình yêu đích thực của hai người này vốn không thể nói là sạch sẽ bao nhiêu. Chính mình lười muốn so đo, nhân vật chính công thủ thật đúng là coi cậu yếu đuối mà dễ dàng bắt nạt sao. Đăng nhập Weibo của nguyên chủ đã tăng 100.000 fan. Ngón tay Quý Lam Xuyên bay nhanh mà gõ chữ, từ chối cõng nồi này. Từng yêu, không nâng đỡ, đã chia tay. Trước đây Tần Thiếu ngoại tình, xin lộ Weibo chính chủ A còng Bạch gia Thời Niên. Từ khi hình ảnh được tung ra, đã có vô số phương tiện truyền thông và quần chúng ăn dưa canh giữ dưới Weibo của Vân Lam, lúc này thấy đối phương phản ứng tích cực, không ít người vội vàng để lại bình luận để đoạt lấy độ hot. Chuyện vừa hoàn thành. 1. Bổn vương muốn tạo phản. 2. Báo ân cái đầu người Ý. 3. Bọt biển. 4. Khoái xuyên chi hoa thần chi ái, chia tay. Ngoại tình, nhìn xem, tôi đã chờ được một quả dưa khổng lồ gây sốc như thế nào. Chật chật chật, tiếng Tần thiếu này thật đúng là tràn đầy trào phúng nha. Tiền nhiệm cùng đương nhiệm lớn lên giống nhau như vậy. Này lại là thế thân cẩu huyết gì đây? Mọi người đừng để một streamer nho nhỏ trên mạng dẫn dắt. Niên niên nhà chúng tôi có gia giáo tốt như vậy, làm sao mà có thể làm ra chuyện thọc gậy bánh xe chứ? Đọc bình luận của cư dân mạng, Bạch Thời Niên hận không thể lại phun ra một ngụm máu. Y không nghĩ tới thiếu niên này lại lớn mật như vậy, cư nhiên dám thật sự mở miệng chỉ trích người thừa kế Tần thị ngoại tình. Mặc dù A Hành chưa bao giờ từng yêu đối phương, nhưng y khẳng định không thể đem loại đồ chơi, thế thân, này, nói rõ ràng với bên ngoài. Bạch Thời Niên chỉ là cố chấp, chứ không có ngu xuẩn đến mức quên mang đầu óc. Dùng một Weibo để xoay chuyển cục diện, Quý Lam Xuyên lại không có cảm giác vui vẻ gì. Được tài xế đưa an toàn về đến Tần Trạch, thiếu niên không nhìn thấy paparazzi như trong miệng chịu trác. Ngược lại, cậu nhìn thấy một người đàn ông đang ngồi ngay ngắn trên sofa. Tam gia, Mạc Danh có chút chột dạ, Quý Lam Xuyên thay dép lê, lộ ra một nụ cười ngọt ngào. Ngày hôm nay sao lại về sớm như vậy? Không bị sắc đẹp của thiếu niên làm mờ mắt, Tần Trinh buông điện thoại di động đang dừng ở giao diện Weibo. Từng yêu, hửm, cậu biết mà, ngửi được mùi giấm nồng nặc trên người nam nhân, Quý Lam Xuyên chỉ lo tức người, giờ phút này lại há miệng thở dốc mà khóc không ra nước mắt. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, cậu chỉ là muốn Bạch Thời Niên tức chết, lại quên mất trong nhà còn có một vị như vậy. Em chính là tức giận, ngoan ngoãn ngồi bên cạnh người đàn ông. Thiếu niên cơ trí mà nhảy qua người yêu cũ, mềm mại lên tiếng oán giận. Đúng là nói bậy, người sau lưng nâng em, rõ ràng là ngài. Em còn biết là tôi, thấy đối phương vẫn là một bộ dáng. Trẫm rất khó chịu, Quý Lam Xuyên do dự 2 giây, rốt cuộc vẫn là đánh bạo mà tiến lên hôn hôn khóe miệng nam nhân. Không tức giận, có được không? Chưa từng thấy qua người nào biết làm nũng hơn thiếu niên. Tần Trinh cuối cùng không giữ được biểu tình nghiêm túc trên mặt. Một tay ôm đối phương ngồi lên trên đùi mình, nam nhân trầm giọng mở miệng. Còn dám trốn học, tổ sư gia tại thượng, người này như thế nào mà cũng biết chuyện này. Vô tội mà chớp chớp mắt, Quý Lam Xuyên chân thành mà ném nồi. Là Phó Hoành Đạt quấn lấy em không buông á, không lên tiếng, nam nhân nhướng nhẹ mày, tựa như đang chờ đợi cái gì đó. Không có nguy hiểm, đó chỉ là một tiểu quỷ bình thường thôi. Vợ của Phó Hoành Đạt mang thai. Nếu nó tiếp tục ở lại thì sẽ là một xác hai mạng. Cứu một mạng người còn hơn xây 7 tòa tháp, lại nói, em còn từ trong tay của gã mà kiếm lời 50 vạn đó. Díu dít mà nói một đống lớn, nhưng Tần Trinh chính là không chịu cho cậu bất kỳ đáp lại nào. Đột nhiên nhanh trí mà ngẩng đầu, lông mi Quý Lam Xuyên chớp chớp 2 cái. Thật sự không phải là cái ý tứ kia đi, thăm dò ở bên môi nam nhân khẽ mổ một cái, thiếu niên quả nhiên chờ được câu nói tiếp theo của đối phương. Mạo hiểm lại không nói cho người lớn, làm hại Trịnh Thúc và Trương Mụ đều thay em lo lắng. Lại mạnh miệng, cảm thấy Tần Trinh, vô cớ gây rối, như vậy, vô cùng đáng yêu, Quý Lam Xuyên cũng không tức giận, mà lại tặng một nụ hôn nhẹ nhàng. Không có lần sau, bọn họ nói em và Tần Tử Hành là xứng đôi nhất. Nga, trên mạng có rất nhiều người nói muốn gả cho em. Nga, còn có tiểu tử Bạch gia kia, nó vì cái gì còn không ra chừng. Ngửa đầu hôn có chút mệt mỏi. Quý Lam Xuyên dứt khoát giơ tay che miệng nam nhân khó có lúc nhiều lời này. Tần Tam gia ồn ào như vậy, chỉ sợ ngay cả Trịnh Thúc cũng chưa từng thấy qua. Nhẹ nhàng liếm lòng bàn tay non nớt của thiếu niên, Tần Trinh giống như nguy hiểm mà nheo 2 mắt lại. Quý Lam, đáng tiếc, con thỏ nhỏ bị sủng hư căn bản không để mình bị đẩy vòng vòng. Cậu buông tay trái ra, có thể nói là khiêu khích mà đối diện với ánh mắt của nam nhân. Quanh co lòng vòng nói nhiều như vậy. Tam gia không thể nói một câu nói thật à, trong mắt cậu, mỗi một câu chất vấn của Tần Trinh, giữa những hàng chữ đó đều cất dấu ẩn ý, tôi đang ghen. Mà ngay trong nháy mắt khi mình dứt lời, Quý Lam Xuyên bỗng nhiên bị đối phương gắt gao ôm vào trong ngực. Nam nhân không nói gì, cậu chỉ có thể nghe được tiếng nhịp tim đập dồn dập của đối phương. Tần Trinh sao có thể không ghen chứ? Trong hồ sơ tình yêu, được cư dân mạng bàn tán sôi nổi kia, quá khứ của thiếu niên cùng Tần Tử Hành ngọt ngào như vậy. Tuy rằng, mơ hồ cảm thấy đó không hoàn toàn là Quý Lam hiện tại, nhưng Tần Trinh vẫn không tự chủ được mà cảm thấy ghen tị. Trước đó, hắn chưa bao giờ nghĩ mình cũng sẽ nảy sinh cảm xúc ghen tuông, hơn nữa, đối tượng ghen tị kia còn là đứa con trai nuôi trên danh nghĩa của hắn. Nhưng mà, đối mặt với nội tâm là một chuyện, đem nó nói ra lại là một chuyện khác. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tần Trinh cũng không phải là không giỏi ăn nói, nhưng sau khi trở thành gia chủ, lại làm cho hắn quen đem hết thảy giấu ở trong lòng. Nhìn hai người ôm nhau ở trong phòng khách, Trương Mụ trà mới xong, cũng yên lặng lui về phòng bếp. Mặc dù văn hóa của bà không cao, nói 1, 2, 3, 4 cũng không nên lời. Nhưng từ sau khi thiếu niên vào nhà cũ ở, Tần tiên sinh thật sự thay đổi rất nhiều. Được rồi, được rồi. Dư Quang thoáng nhìn thấy bóng dáng của Trương Mụ, Quý Lam Xuyên ngượng ngùng mà đẩy đối phương ra. Trong nhà còn có người. Không được, cảm nhận được sự cự tuyệt của thiếu niên, Tần Trinh siết chặt cánh tay, vừa rồi còn sống chết không chịu thừa nhận, giờ liền tự nhiên thốt ra. Tôi đang ghen tuông, như thể để chắc chắn về một cái gì đó, người đàn ông lặp đi lặp lại từng từ. Còn có ghen tị, nếu như không phải sợ quá mức chủ động thì sẽ dọa thiếu niên. Bằng không, hắn hiện tại liền liên lạc với phóng viên để tới nhà phỏng vấn. Muốn tuyên bố chủ quyền của mình với cả thế giới. Tại một khắc này, Tần Tam gia chưa bao giờ nghĩ đến gia đình và hôn nhân, tự nhiên trong nháy mắt, trong đầu lại hiện lên ý niệm. Kết hôn, thật là điên rồ. Ngửi mùi tuyết tùng nhàn nhạt trên người thiếu niên, Tần Trinh phát giác mình thật sự là ôm một con thỏ nhỏ phiền phức về nhà mà. Nếu hắn chỉ động dục không động tâm thì tốt biết bao nhiêu, như vậy, đối phương hiện tại nên nằm ở trên giường của mình mà uyển chuyển khóc nhẹ. Tam gia, nửa ngày không nghe thấy đối phương nói chuyện, Quý Lam Xuyên giơ tay vỗ vỗ lưng nam nhân. Đừng giận, ngài so với Tần Tử Hành còn tốt hơn 1000, 1000 lần. Thật sự, đây chính là nguyên nhân mà hắn rơi sâu vào lưới tình. Nhìn vào đôi mắt cười khanh khách của thiếu, Tần Trinh bất đắc dĩ mà ở đáy lòng thở dài. Vô luận nhẫn nại cùng ghen tị có bao nhiêu khó khăn, chỉ cần đối phương thoáng làm nũng, mình giống như là hết thuốc chữa mà vui vẻ chịu đựng, cách chương.